Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 477, nhẫn giả thế giới. Cầu khen thưởng. Xoẹt, nguyên bản đâm hướng Hộ Ngạch nhẫn đao, trở tay xoay người về phía sau một đao. Lưỡi đao vung ở trong không khí, phát ra kịch liệt không hưởng, bất quá lại không có giống như Sasuke trong dự liệu như vậy. Chém trúng thân thể con người. Tạp no chí no trùng, ừ. Sasuke mở Sharingan, động tĩnh thị giác nhìn mình tay trung nhẫn đao. Chậm rãi từ giống như hư ảnh như vậy mây đỏ áo khoác trên vạch qua. Tựa như cùng quơ đao đoạn thủy một dạng không chút nào chém trúng phía bên kia. Nhượng Sasuke hoài nghi, cái này có phải hay không một cái huyễn ảnh phân thân. Nhưng là hắn Sharingan thị giác, nói cho hắn biết người trước mắt này là chân thực tồn tại. Nhẫn đao vạch qua thân thể sau đó, một bàn tay đột ngột đưa ra, bắt lại Sasuke quơ đao cổ tay. Không muốn gấp như vậy động thủ nha. Màu đỏ Uzumaki trạng độc nhãn mặt nạ in vào Sasuke mi mắt, hướng hắn nói, lại là một cái. Sasuke trợn mắt nhìn đỏ bừng cặp mắt, giật mình xem lấy người trước mắt này. Ăn mặc màu đen, thêu mây đỏ áo khoác, rõ ràng cho thấy Akatsuki người. Hắn là biết rõ Akatsuki tồn tại, hơn nữa biết rõ Itachi liền tại cái tổ chức này trong. Cũng bởi vì như vậy, cho nên mới gia nhập Konoha đuổi nhẫn bộ đội, ý đồ tìm Itachi tung tích báo thù. Nhưng là làm hắn không minh bạch là, người trước mắt này, mang độc nhãn mặt nạ bên trong lộ ra, là Sharingan, lại là một cái. Người gặp qua mấy cái à? Obito nhìn trước mắt thiếu niên, không khỏi nhướng mày một cái. Ừ, Sasuke rên lên một tiếng, toàn thân lâm vào cứng ngắc trạng thái. Bị định trụ, không thi triển một chút đặc biệt thủ đoạn, rất khó với người bình thường trao đổi. Obito nhìn sắc mặt dãy giụa Sasuke, không khỏi cười một tiếng, đem chính mình đơn độc mắt phải, lộ đến Sasuke cặp mắt trước mặt. Nghĩ đối với ta thi triển. Sasuke nhìn Obito độc nhãn, nhìn bên trong không ngừng chuyển động tam câu ngọc, nhất thời cho là hắn muốn đối với chính mình làm ảo thuật. Bất quá sau một khắc, liền sững sốt, bị đưa vào ảo thuật thế giới. A, Sasuke nhìn mặt nạ nam cho hắn huyễn tượng, không khỏi chớp mắt trong lúc đó. Ba cái câu ngọc chậm rãi mở rộng, liên tiếp đến cùng một chỗ, biến hóa trạng thái, tạo thành một cái lục mang tinh. Mở mắt thống khổ, nhượng Sasuke không nhịn được che cái trán, cũng không phải con mắt, mà là tới từ đại não. Sharingan mở mắt, là bị đến từ trong đầu phân bố thần bí chakra gây nên. Loại này chakra kích thích thị giác thần kinh đồng thời, cũng cho não thần kinh mang đến tổn thương, khiến người điên. Mở mắt sau đó, tính cách hoàn toàn đại biến, bị gọi là Marut. Đến từ cảm tình lực lượng, cũng không chân thực, bởi vì loại lực lượng này tổn thương người thương đã, có thể bị người tả hữu. Ta biết rõ ngươi khả năng không tin ta, nhưng là ngươi mở ra Mangekyo tin tức, tốt nhất không nên nhượng Konoha người biết được, nhất là một cái tên là làm Danzo ra hỏa. Obito nhìn Sasuke cặp mắt, nhàn nhạt lui ra đến, tránh khỏi Sasuke làm khó dễ. Mangekyo nhãn lực đã nhượng hắn cựa ra trên người định thân thuật. Ngươi, Sasuke thống khổ thở hào hển, nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, ta không là địch nhân. Obito xem lấy chàng trai trước mắt này, bên phải trong mắt tản mát ra vặn vẹo chân không, cả người vặn vẹo hút vào bên phải trong mắt, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tràn đầy mang theo căm phẫn cùng nghi hoặc Sasuke. Ngoặc kép chấm chấm, trong rừng cây, tràn đầy kinh người yên tĩnh, chân tướng thê thảm, nhượng Sasuke bất lực đứng ở trong mưa, bị hiện thực làm hành hạ, thật lâu sau đó, mới đứng lên, đi Konoha thôn chạy về, cùng tá nhị thiếu thê lương khác nhau. Shirakawa là liền tương đối nhàn nhã, một thân áo ngắn vải thô áo quần, cõng lấy sau lưng nhẫn đao. Không lo lắng, không lo lắng đứng ở trong gió nhẹ, hưởng thụ thảo chi quốc đặc biệt gió nhẹ. nhìn trời đất cầu hạ lưu nước. Còn có hai bờ sông màu xanh rừng rậm, tương đối sảng khoái. Đùng, làm bằng gỗ mặt cầu phát ra một tiếng lay động. Conan bước lên trời đất cầu, nhìn đứng ở trên cầu, cúi nhìn Kosui Shirakawa, tới a, còn tưởng rằng ngươi sẽ bay tới đây. Shirakawa quay đầu, nhìn vẻ mặt màu đen mây đỏ áo khoác tóc xanh nữ hài. Cùng Sơ Ngộ lúc Vivi rất giống. Bất quá Vivi vô luận tại nhiều khó khăn nghịch trong kính, cũng sẽ có một chút ánh mặt trời. Tóc xanh là thiên không dương lam, mà Conan màu tóc là nghiêng về u buồn. Ừ, Tiểu Lam nhìn Shirakawa, nhàn nhạt gật đầu một cái. Đi tới bên cạnh hắn, học hắn nhìn trời đất dưới cầu địa phương phong cảnh. Nhìn lưu động Kosui, Conan thoáng cái lâm vào đờ đẫn. Từ nơi này nhìn tiếp, tâm tình thế nào? Phiền não có hay không bị dòng chảy mang đi? Shirakawa nhìn ngẩn người Conan, không khỏi cười nói. Conan quay đầu, sững sờ nhìn Shirakawa, không cần nhìn ta như vậy đi. Shirakawa nhìn Conan ánh mắt, không khỏi cười xuống. Người biết rõ xảy ra ở trên người chúng ta sự tình nha. Conan nghe Shirakawa nói, đưa mắt thu hồi đi. Hướng hắn nói, ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Kia ngươi biết rõ chúng ta mục đích à? Conan lại hỏi, là cái gì? Shirakawa dựa theo kịch bản tiến hành, dùng thống khổ luân hồi, nhượng thế giới an định lại. Tại thần trong ngực, Conan ổn định nói, đây chính là chủ nghĩa khủng bố. Shirakawa cười khổ nói, vậy ngươi lựa chọn đứng ở bên nào? Conan hỏi, nói thế nào? Shirakawa phản hỏi, cái này kịch bản có chút u buồn. Bất quá hắn cũng không khỏi không tiến hành. Người yêu thích ta? Conan không đáp, phản hỏi, ưa thích? Shirakawa rất không thích như vậy thiên cơ vấn đề. Hỏi trước đứng ở đó một bước, lại hỏi có thích hay không vấn đề. Đây là đang lôi kéo đặng. Shirakawa trong nháy mắt liền có thể phân tích ra Conan mục đích. Nếu như gia nhập chúng ta thì có thể. Nếu như cự tuyệt gia nhập nói, chúng ta liền. Conan nhìn Shirakawa, nói cũng không nói tiếp. Ta sẽ là bị sắc đẹp cám dỗ người nha. Shirakawa lộ ra một nụ cười, nhìn cái này tóc xanh muội chỉ. Không phải. Conan lắc đầu một cái. Cự tuyệt. Shirakawa ổn định nói, không chút nào một chút cự tuyệt muội chỉ ấy náy ý. Conan câu hỏi căn bản không thành tâm, cho nên hắn cự tuyệt đến vô cùng trực tiếp. Gặp lại, Conan nghe Shirakawa trả lời, quay đầu bước đi, một chút một hào cũng không chần chờ. Lại nói, ngươi không nổ dán vào dưới cầu những kia khởi bạo phù nha. Shirakawa hướng bỏ đi Conan hỏi. Conan nghe Shirakawa nói, bước chân hơi chậm lại, tay trái kết một cái ấn. Một trận khói đen đột nhiên chợt nổi lên, khói đen cuồn cuộn bên trong. Conan mở ra giấy cánh, chậm rãi bay về phương xa. Khục khục, Shirakawa từ trong khói đen rơi vào trời đất dưới cầu địa phương Kosui trên. Sắc mặt cho đen, ho khan không nghỉ, mang theo cười khổ, ở cái thế giới này, hắn tán gái chi đường, cho tới nay, đều hết sức không thuận, lãnh khốc nhẫn giả thế giới. Tựa hồ không chứa nổi dư thừa cảm tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.